Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Trong lòng ta Phật a. Rất nhiều loại a, Phật quang như điểm điểm tinh quang, cấp tốc hội tụ ở súng phóng tên lửa miệng, quang mang hừng hực. Không, Phật Di Lặc cầu ngươi đại từ đại bi một hồi đi. Oanh, súng phóng tên lửa pháo bắn ra, Phật quang nở rộ, bọn lệ quỷ bị chôn vùi vào pháo quang phía dưới, hết thảy hôi phi yên diệt. Đinh, bọn lệ quỷ trước khi chết nhìn thấy Phật Di Lặc tiếu dung. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết cười đưa ngươi thăng thiên đi. Thuộc tính cộng 201 pháo đưa ngươi thăng thiên. Sớm đăng cơ vui hưởng phúc. Thẳng đến tất cả lệ quỷ bị Bồ Tát, Phật Di Lặc oanh bắn thành nổ. Lộ Nguyên ba người còn không có bừng tỉnh. Thấy không, đây mới là Phật. Người tải rất nhanh thức thời. Phật cũng phải rất nhanh thức thời. Có Gát Linh còn muốn cái gì mó? Muốn cái gì mó? Vương Bình vỗ vỗ Đường Sinh bả vai, nhếch miệng hướng về phía ba người mỉm cười. Nghe vậy, ba người sửng sốt, hồi tưởng lại Vương Bình trước đó nói với bọn hắn nói chuyện. Hắn Phật là rất nhanh thức thời Phật, hiện đại hóa thân. Đúng lúc này, Gát Linh Bồ Tát cùng hỏa tiễn Phật Di Lặc xoay người lại. Phật quang phát ra, mông lung, hai tôn Phật chậm rãi tiêu tán. Độc lập hai câu Phật âm quanh quẩn. Nam Mô Gát Linh, vui vẻ súng phóng tên lửa. Lộ Nguyên ba người nổi lòng tôn kính, cùng nhau hướng về phía hai tôn Phật chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, cung tiễn Phật, đợi đến Phật tán đi. Đường Sinh trên sự kích động trước, trong lòng có đầy mình nghi hoặc. Vương Bình thí chủ, thật có hiện đại Phật sao? Hiện đại Phật đều là như vậy sao? Hắn rất hiếu kỳ, vừa rồi hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Lúc trước, hắn là sẽ không nhận định kia là Phật, nhưng là Gát Linh Bồ Tát, hỏa tiễn Phật Di Lặc sống tới, để bọn hắn không thể không tin tưởng. Thật có Phật, thật có cầm Gát Linh, súng phóng tên lửa Phật, mà lại, bọn hắn tận mắt chứng kiến Phật đuổi quỷ, một tay Gát Linh, 3600 chuyển, nhất chuyển 1 lít bầu trời, một tay súng phóng tên lửa, một pháo đăng cơ vui. Hôm nay phát sinh hết thảy, phá vỡ bọn hắn đối Phật môn Phật đạo lý giải, có loại mở ra thế giới mới Phật môn cảm giác. Cái này a, có hay không hiện đại Phật vậy phải xem các ngươi. Không phải có câu nói sao? Lẫn nhau tùy tâm sinh, tin thì có, không tin thì không. Phật 3000 hóa thân, không phải liền là lòng người 3000 loại này à? Ta những này Phật kia là trong lòng ta Phật. Hình tượng, lẫn nhau tùy tâm sinh. Vương Bình mỉm cười, mò mẫm mấy cái kèo nói. Lẫn nhau tùy tâm sinh. Lộ Nguyên ba người nghiêm nghị, có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Không nghĩ tới a, Vương Bình tiên sinh còn hiểu Phật. Kia Vương Bình thí chủ, trong lòng ngươi Phật là dạng gì? Lộ Nguyên không kịp chờ đợi hỏi. Trong lòng ta Phật a, rất nhiều loại a, trừ Nam Mô Gát Linh Bồ Tát, vui vẻ hỏa tiễn Phật Di Lặc, còn có cầm trong tay 98 Ca La Hán Phật, trọng trang xe tăng Phật tổ, 98 ca, trọng trang xe tăng. Lộ Nguyên ba người sững sờ xuống, trong đầu lại là hiển hiện hai tôn Phật hình tượng, kia là một tôn La Hán, kim thân La Hán, tay hắn nắm lấy một cái tên là 98 ca hạng nặng súng ngắm, cùng 800 dặm có hơn nhắm chuẩn quỷ quái đầu. Hét lớn một tiếng, ngã Phật từ bi, ngoặc kép, sau đó nhất thương nổ đầu quỷ quái. Còn có một tôn Phật, kia là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Phật Tổ không phải xếp bằng ở hoa sen bên trên, mà là xếp bằng ở một cỗ trọng trang xe tăng bên trong. Phật Tổ khống chế cường điệu trang xe tăng, Phật Tổ thân phảng phất ánh sáng, đạp xuống chân ga, xe tăng phát động. Sát na một tiếng Phật âm từ xe tăng bên trong truyền ra, truyền khắp cửu thiên bốn phương tám hướng. 30 giây. Toàn quân xuất kích, siêu độ hắn. Nghĩ đến đây, hai tôn Phật hình tượng, Lộ Nguyên ba người sắc mặt đại biến. A di cái ta Tào Đà Phật. Cái này Phật, cái này La Hán cũng quá đẹp trai đi. Rất có cổ kim kết hợp hình ảnh cảm giác, đánh thẳng vào bọn hắn não hải đôi thần kinh não thứ năm. Trong lòng lại có loại này nhỏ kích động. Vương Bình thí chủ trong lòng Phật tốt huyễn rất đẹp trai. Lập tức, Đường Sinh hai con ngươi tỏa ánh sáng, nhìn về phía đường rộng rãi, kia thần sắc phảng phất là tại thích hợp rộng rãi nói. Sư huynh, nhóm chúng ta nếu không, cũng đi làm cái 98 ca La Hán Phật bái bai. Không chừng tâm thành thì linh, cái kia một ngày Phật tổ cảm ứng được nhóm chúng ta thành kính. 98 ca La Hán liền sống đâu. Cùng Đường Sinh ở chung nhiều năm, Đường Rộng Rãi lập tức đọc hiểu. Hắn không để lại dấu vết, thích hợp sinh gật đầu. Nó ý tựa như nói, sư đệ, sư huynh cũng đang có ý này. Bất quá ta muốn bái trọng trang xe tăng Phật tổ. Cùng một chỗ bái, cùng một chỗ bái. Tốt, tốt, tốt. Hai người thần sắc giao lưu bên trong, Vương Bình cùng Lộ Nguyên không có phát hiện Đường Sinh hai người giao lưu. Hai người bọn họ đang trò chuyện việc khác tình. Lộ Nguyên, không thành Phật thủ thương thế phục hồi như cũ à? Hiện tại thế nào? Ta sư phó thương thế khôi phục, đồng thời nhân họa đắc phúc, phá trước rồi lập, thực lực ở trên một tầng lầu. Vậy là được, xem ra ngươi rất nhanh lại có thể cùng ngươi sư phó tiếp tục du lịch Hoa Hà. Vương Bình thí chủ, ta cùng sư phó chỉ sợ không có thời gian du lịch Hoa Hà. Vì cái gì? Gần nhất trấn ngục chi địa có động tĩnh lớn. Ta sư phó lần này sẽ cùng tứ đại thiên sư tiền nhiệm trưởng giáo cùng nhau đi tới khảo sát tình huống. Lông mày gảy nhẹ, Vương Bình hai con ngươi quang huy lóe lên liền biến mất. Trấn ngục chi địa, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, đây chính là Hoa Hạ 13 lớn cổ lão âm khí bộc phát địa chi nhất. Lịch sử xa xưa nhất âm khí bộc phát địa chi nhất. Trấn ngục chi địa phát sinh cái gì sao? Vương Bình hiếu kỳ hỏi. Lộ Nguyên lắc đầu, không có giấu giếm. Ta không biết rõ trấn ngục chi địa phát sinh cái gì. Dính đến cổ lão âm khí bộc phát địa, không phải tu gia hạo nhiên chính khí người không có quyền lợi hỏi đến. Coi như tu gia hạo nhiên chính khí, cũng muốn xem tình huống khả năng được cho biết. Vương Bình thí chủ ngươi cũng biết rõ, cổ lão âm khí bộc phát cùng nhóm chúng ta trấn thủ trôi qua âm khí bộc phát khác biệt. Kia là chân chính cổ lão quái vật khổng lồ. Cái khác âm khí bộc phát có thể cho phép trấn thủ thất bại, nhưng là cổ lão âm khí bộc phát không cho phép thất bại. Một khi thất bại, vậy sẽ là sinh linh đồ thán. Hiện tại âm ti cái này ngàn năm quỷ quái tổ chức hoành không xuất thế, cổ lão âm khí bộc phát tin tức bị nghiêm mật đem khống. Đây cũng là vì phòng ngừa mưu đồ làm loạn người tiến hành hãm hại cùng âm ti quấy rối. Nói xong, Lộ Nguyên nghĩ xuống tiếp tục nói, ta mặc dù không biết rõ trấn ngục chi địa cụ thể phát sinh động tĩnh gì, nhưng là nghe ta sư phó nói, sự tình không đơn giản, tựa hồ không phải trấn ngục chi địa bộc phát, mà là có nguyên nhân khác. Vương Nghình gật gật đầu, cổ lão âm khí bộc phát địa, dính đến âm khí gia tăng bí mật, có to lớn uy hiếp tiềm ẩn, không cho phép có mất, nhưng là nói tới nói lui không cho sơ thất. Chân chính cổ lão âm khí bộc phát muốn trấn áp cũng không phải phòng ngừa quỷ quái xâm lấn đi vào đơn giản như vậy. Còn có nội tại nhân tố, từ cổ Hoa Hạ 5.000 năm đến, cổ lão âm khí bộc phát cổ sử xuyên qua Hoa Hạ cổ sử, cũng không phải là mỗi một lần cổ lão âm khí bộc phát đều có thể thành công giữ vững. Hoa Hạ cổ sử bên trong, từng phát sinh cổ lão âm khí bộc phát thất thủ tình huống. liên quan tới cổ lão âm khí bộc phát thất thủ cổ sử. Đạo, phần mềm không tư liệu ghi chép, bởi vì cái này dính đến cấp độ sâu đồ vật, mà lại đây là một lần sỉ nhục. Hoa Hạ đuổi quỷ nhân sĩ cũng không muốn bại lộ. Bất quá, Vương Bình lại biết rõ lần kia cổ lão âm khí bộc phát thất thủ sự tình. Lần trước cùng Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo bọn người tiến về Tương Sở tỉnh trấn áp tỏa yêu giếng thời điểm. Hắn đã từng đề cập qua, đạt được Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo bọn người trả lời. Cách này lần gần đây nhất cổ lão âm khí bộc phát trấn áp thất bại. Phát sinh ở công nguyên 300 hơn 400 năm trước. Cách này hơn 1.700 năm. Một lần kia, Hoa Hạ trấn áp cổ lão âm khí bộc phát thất bại. Tạo thành một cọc Hoa Hạ cổ sử thảm án ngũ hồ hoa loạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.